Điên cuồng lún sâu vô tâm đàm tiếu. Chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy có công bằng với cô ấy không? Cô có tư cách gì chứ? Bạch Lộ Châu định nói thêm gì đó, nhưng câu hỏi của Lê Thanh khiến cô không thể nói ra được gì nữa. Đúng vậy, cô có tư cách gì? Mỗi câu nói mà cô đang trò chuyện với Lê Thanh ở đây đều không có bất kỳ một tư cách nào cả. Bởi vì giữa cô và Lê Thanh không có bất kỳ mối quan hệ nào. Không phải cô trò, cũng không phải bạn bè, chẳng là gì cả. Lê Thanh là đồng môn của Trì Dữu, chứ không phải là đồng môn của cô. Nếu cô không có quan hệ với Trì Dữu, thì dĩ nhiên không thể nói chuyện với Lê Thanh. Lê Thanh chờ Bạch Lộ Châu suy nghĩ về câu hỏi đó một hồi, rồi nhẹ nhàng nói, chỉ đùa thôi mà. Bạch Lộ Châu nhíu mày, Lê Thanh đặt tay lên ngực, vẻ mặt rất chân thành. Thật ra tôi rất trong sáng. Thật đó, Bạch Lộ Châu. Thấy Bạch Lộ Châu vẫn giữ nét mặt lạnh lùng, Lê Thanh lại cười. Giáo sư Bạch, cô có thể nói cho tôi biết cô đang băn khoăn điều gì không? Lê Thanh hỏi. Bạch Lộ Châu, tôi không hiểu ý của em. Lê Thanh lại cầm ly trà uống một ngụm. Tôi không phải là người mù, tôi có thể thấy rõ là dù cô không thích Trì Dữu, thì chắc chắn cô cũng có thiện cảm với em ấy. Không ai lại mãi giúp đỡ một người mà mình thật sự ghét cả. Vậy tại sao cô lại đẩy em ấy ra? Chỉ vì hai người từng là cô trò thôi sao? Bạch Lộ Châu đặt chiếc điện thoại mà cô đang nắm chặt xuống, cũng cầm lấy tách trà. Chúng ta đã quen nhau đến mức có thể nói những điều này rồi sao? Thế sao không thể nói chứ? Lê Thanh cười tươi, biết đâu tôi sẽ trở thành mợ của cô trong tương lai thì sao? Nếu như cô thật sự đến được với Tống Thất Nguyệt, thì không phải cô cũng giống như Tống Thất Nguyệt, trở thành mợ của Bạch Lộ Châu sao? Thế là lại thêm một thế hệ. Bạch Lộ Châu, Bạch Lộ Châu, nhàm chán, Lê Thanh thu lại vẻ đùa giỡn, nhẹ nhàng ho một tiếng, nói thật, cô có thể chia sẻ với tôi một chút, nhìn xem, chúng ta không thân thiết lắm, cô cũng không thể nói những điều đó với người quá quen biết. Sau chuyến đi này, có thể chúng ta sẽ không gặp lại nhau đâu, cô cứ nói đi, tôi sẽ coi như đã quên. Bạch Lộ Châu hơi ngẩn người, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua môi dưới. Lê Thanh, chỉ coi như cho tôi một lý do không còn tiếp tục mai mối cho hai người. Mai mối. Khi từ này lọt vào đầu Bạch Lộ Châu, cô lập tức hiểu ra nhiều điều. Cô cũng ngay lập tức nhận ra những hành động khác thường của Lê Thanh trong những ngày qua. Thì ra là như vậy. Thật không ngờ, lại có người âm thầm gánh vác vì mối quan hệ giữa cô và Trì Dữu. Thật ra, việc dùng từ gánh vác cũng không cần thiết, không đến mức phải mang nặng ý nghĩa hy sinh như vậy. Nhưng dù sao, Lê Thanh chắc chắn đã dành tâm huyết và không ít thời gian cho chuyện này. Bạch Lộ Châu nở một nụ cười lạnh lùng, cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Thì ra là tôi đã hẹp hòi, còn em thì thực sự rất muốn giúp đỡ em ấy. Lê Thanh, vậy thì, cô hãy coi như là từ chối nghiêm túc đối với Trì Dữu. Cũng như hãy nói rõ với tôi một lần, thuyết phục tôi đi, như vậy tôi sẽ không tự ý can thiệp vào bất cứ chuyện gì của các người nữa. Không phải chỉ vì từng là cô trò. Bạch Lộ Châu nhấp một ngụm trà, ánh mắt lướt xuống dưới, cô không còn né tránh, cũng không muốn vòng vo nữa, mà thẳng thắn bắt đầu trả lời câu hỏi của Lê Thanh. Mặc dù tôi tuân theo đạo đức nghề nghiệp, nhưng không đến nỗi bảo thủ. Tôi đã không còn là giáo viên của em ấy từ lâu. Gặp lại sau nhiều năm, thực sự không nên có bất kỳ mối bận tâm nào. Lê Thanh, vậy thì tại sao? Bạch Lộ Châu, vấn đề ở đây, đó là Trì Dữu. Lông mày Lê Thanh hơi nhíu lại. Trì Dữu không phải là một người bình thường. Bạch Lộ Châu nắm chặt ly, ánh mắt vô thức hướng về phía phòng thử đồ nơi Tống Thất Nguyệt và Trì Dữu đang đi vào. Em ấy đã trưởng thành về mặt thể xác, nhưng cảm xúc và trái tim của em ấy liệu có thực sự trưởng thành cùng với tuổi tác hay không? Không ai có thể biết được. Cô mím môi, em ấy vẫn như lúc còn nhỏ, ngây thơ đến mức sẽ đem hoa nhuộm đỏ tặng cho tôi. Vẫn đang vụng về học cách kết nối với xã hội này. Trên bàn ăn, em ấy cũng ngớ ngẩn không biết lời mình nói có phù hợp hay không. Bạch Lộ Châu hít một hơi, từ từ thở ra, nếu như em ấy mãi không lớn lên, không phân biệt được các loại cảm xúc. Suốt 10 năm qua, em ấy vẫn chỉ có tâm tư của một chú chim non đối với tôi. Trong mắt em ấy, tôi chỉ là một người có thể thỏa mãn tâm tư đó, chứ không phải là một con người độc lập. Cô mím môi lần nữa. Cảm xúc của một chú chim non không phải là tình yêu, đúng không, Lê Thanh, Bạch Lộ Châu? Nếu tôi đã biết rõ rằng em ấy có thể không thật sự yêu tôi, mà vẫn đáp lại, thử bắt đầu một mối quan hệ, thì đó có công bằng với em ấy không? Ngón tay của Lê Thanh trên bàn khẽ co lại. Nếu tôi và em ấy, người chưa trưởng thành, ở bên nhau, rồi một ngày nào đó em ấy lớn lên, rốt cuộc hiểu ra, nhận ra rằng đó không phải là tình yêu dành cho tôi, thì em ấy sẽ làm gì? Em ấy rất hiểu chuyện, luôn chỉ nghĩ cho người khác. Dù biết mình không yêu một người nữa, em ấy cũng sẽ không lập tức rời bỏ. Em ấy sẽ chỉ vì trách nhiệm, vì lòng thương cảm mà làm khổ mình. Có thể khổ cả đời mà không biết. Có lẽ cuối cùng, chẳng ai trên thế giới này biết em ấy đã từ bỏ điều gì. Cho nên, Bạch Lộ Châu nuốt một ngụm nước bọt. Một lúc lâu sau, cho nên, thật sự không công bằng với em ấy. Cô lẽ ra có thể không cần tuân theo đạo đức nghề nghiệp với Trì Dữ nữa. Nhưng chỉ cần Trì Dữ còn chưa trưởng thành, chỉ cần tâm tư của chú chim non đó còn tồn tại, dù chỉ với xác suất 1/10, thì cô phải tiếp tục giữ vững đạo đức nghề nghiệp như một bức tường mãi mãi ngăn cách giữa họ. Cô không có lựa chọn nào khác, bởi vì trong thực tại bế tắc và không thể thay đổi này, lựa chọn mà cô đang đưa ra chính là cách duy nhất có thể chịu trách nhiệm với Trì Dữ. Tôi hiểu rồi. Lê Thanh cuối cùng cũng hiểu rõ nỗi lo lắng và tâm tư sâu thẳm nhất của Bạch Lộ Châu. Cô ấy đã nghĩ rằng mình có thể thuyết phục Bạch Lộ Châu thêm một chút sau khi nghe xong. Nhưng suy nghĩ kỹ về lời của Bạch Lộ Châu, Lê Thanh lại cảm thấy quả thật chẳng có gì sai cả. Bạch Lộ Châu cũng chỉ đang bảo vệ Trì Dữ bằng cách riêng của mình. Nhưng mà, Lê Thanh do dự một chút, nếu sau này em ấy trưởng thành hơn mà vẫn thích cô thì sao? Hoặc, biết đâu em ấy bây giờ đã rất hiểu rõ. Bạch Lộ Châu phản vấn, làm sao biết được một người đã trưởng thành hay chưa? Lê Thanh thở dài, vô lực xoa xoa đầu ngón tay. Khó mà đo lường lắm. Bạch Lộ Châu không nói gì. Lê Thanh cười nhẹ, nói, có lẽ bây giờ cô đang thiếu một chiếc thước đo thôi. Chiếc thước đo để đo lường tâm hồn của Trì Dữ. Lê Thanh bất ngờ nhận ra rằng Bạch Lộ Châu thực sự là một người rất biết kìm nén bản thân. Và cô ấy đã quen với việc kìm nén rồi. Cô ấy kìm nén rất tốt, đến nỗi có những điều mà nếu không tự mình nói ra, ngay cả một con cáo già như Lê Thanh cũng không thể phát hiện ra chút dấu hiệu nào. Người ngoài chỉ thấy cô ấy là một người tàn nhẫn, một kẻ vừa muốn đẩy người khác ra xa, vừa lan tỏa lòng tốt, một người bị theo đuổi có phần tệ hại. Không ai hiểu rõ khoảng trống giữa thái độ cương quyết của cô ấy và sự quan tâm không thể kiểm soát. Thứ gì đang chảy tràn trong đó, Bạch Lộ Châu cũng không hiểu. Khi cô kìm nén và kiềm chế bản thân, cũng không dám thực sự đối diện với mỗi vấn đề bất chợt xuất hiện trong lòng. Những vấn đề có thể ảnh hưởng đến thực tại. Trong lúc nói chuyện, Tống Thất Nguyệt và Trì Dữ đã thay xong quần áo bước ra. Lê Thanh và Bạch Lộ Châu với sự đồng điệu của những người trưởng thành trở về với vai trò của mình. Như thể cuộc trò chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Tống Thất Nguyệt thử một chiếc áo sơ mi hoa nhỏ, không hề xến xúa, thiết kế hoa rất sang trọng. đầu áo được thắt lại, để lộ một phần eo quyến rũ, rất hợp với dáng người cô. Chi Dữ chọn một chiếc váy liền màu xanh xám hồ, sắc thái xám nhẹ nhàng mang lại cảm giác tươi mới nhưng vẫn ẩn chứa sự kín đáo. Giống như một cánh đồng yên tĩnh dưới bầu trời đêm, màu xanh lá khiến làn da nàng trắng hơn, mà xanh xám hồ lại càng tôn lên vẻ trắng sáng đó. Cánh tay mảnh khảnh, trắng như sữa của nàng lộ ra qua phần vai không tay, và chiều dài váy chỉ đến trên đầu gối, hai chân thon thả cũng trắng muốt như nhau. Đẹp quá, đẹp quá, tất cả đều đẹp cả. Lê Thành cười tán thưởng hai người đẹp. Có thử thêm cái khác không? Tống Thất Nguyệt hài lòng nhìn vào gương lớn. Mình không thử nữa đâu. Chỉ chiếc này thôi. Vừa rồi ở trong phòng thay đồ đã thử một lượt rồi. Chỉ thích cái này. Chi Dữ không phải người dễ bị phân vân. Ngay từ lúc đầu ghé cửa hàng, nàng đã chú ý đến chiếc váy này. Khi thử đồ cũng chỉ chọn đúng nó. Miễn là vừa vặn, nàng sẽ không cân nhắc gì thêm. Em cũng chỉ lấy chiếc này. Bạch Lộ Châu đứng dậy. Vậy thì tính tiền đi. Tống Thất Nguyệt thở dài một tiếng. Cháu gái của tôi, cháu sắp phải chi một khoản lớn rồi đấy. Tôi vừa nhìn thấy mác giá. Trong cửa hàng này không có món nào dưới 10.000 tệ đâu. Hai chiếc váy cộng lại chắc phải gần 30.000 tệ. Bạch Lộ Châu không chút thay đổi sắc mặt, đưa thẻ ngân hàng ra, dáng vẻ hoàn toàn không quan tâm. Tống Thất Nguyệt lại thầm ồ lên trong lòng, xem ra cô ấy đúng là có tiền. Lê Thành bất ngờ đứng dậy, đi qua và đưa một thẻ khác cho nhân viên. Chiếc này của Thất Nguyệt tôi trả nhé. Bạch Lộ Châu liếc nhìn cô, tôi đã hứa là tôi sẽ mua mà. Lê Thành, này, giáo sư Bạch đừng cản tôi thể hiện tình cảm với bạn gái tôi nhé. Bạch Lộ Châu, Tống Thất Nguyệt vội vàng kéo Lê Thanh sang một bên, có phần lo lắng hạ giọng. Mắc lắm đấy, Lê Thanh thở dài chậm rãi. Đúng vậy, quá mắc, lần này chắc đã tiêu sạch mấy năm học bổng của mình rồi. Tống Thất Nguyệt, vậy mà cậu còn, Lê Thanh, cậu có thương mình không? Cậu, Tống Thất Nguyệt đỏ mặt, lén nhìn về phía Bạch Lộ Châu và Chỉ Giữ cách đó vài bước. Dùng khuỷu tay đẩy nhẹ vào cánh tay Lê Thanh. Đừng có tiêu xài bừa bãi nhé. Lê Thanh vuốt tóc cô ấy, dịu dàng nói, không sao đâu, chỉ cần cậu nhớ thương mình là được. Bạch Lộ Châu tỉnh bơ quan sát Lê Thanh đang diễn kịch. Người bình thường không nhận ra, nhưng Bạch Lộ Châu thì biết. Thẻ ngân hàng mà Lê Thanh rút ra là thẻ VIP cao cấp của ngân hàng. Không có hạn mức. Cô đã thấy qua ở nhà cha mình, đúng là một đứa con nhà giàu thích diễn. Cô giáo, Chi Dữ nhẹ nhàng gọi cô. Bạch Lộ Châu quay nhìn Chi Dữ. Cô thấy, hai tay Chi Dữ hơi ửng đỏ, đầu ngón tay mân mê bên hông váy. Có đẹp không? Bạch Lộ Châu lướt mắt nhìn lên nhìn xuống một lượt. Không để mình nhìn quá lâu. Ừ, một tiếng, vậy thì em sẽ giữ chiếc này. Chi Dữ nói nghiêm túc, đắt lắm, em biết mà, năm sau nhất định em sẽ tặng cô món quà sinh nhật giá trị tương tự. Không cần, Bạch Lộ Châu lạnh nhạt đáp, chỉ đơn giản là hai từ. Chi Dữ định hỏi thêm, không biết cô ấy có ý là không cần tặng món nào đắt đến vậy, hay là không cần tặng bất kỳ thứ gì nữa, nhưng ánh mắt do dự đã chặn lại câu hỏi đó. Nàng cũng dần nhận ra rằng cái vấn đề này nói ra có thể chỉ biết tự rước lấy. Hai người họ, có còn năm sau không? Chỉ giữ nhẹ nhàng thở ra, bàn tay nắm chặt bên hông váy càng siết chặt hơn, thậm chí đã nắm chiếc váy mới đến mức nhăn lại. Nhịp thở của nàng trở nên hơi run rẩy, hòa lẫn vào âm thanh ồn ào của trung tâm thương mại. Ngoài nàng ra, chẳng ai nghe thấy điều đó. Để dành tiền cho bản thân một chút, Bạch Lộ Châu vừa thanh toán xong, lại nhẹ nhàng nói thêm một câu. Chi Dữ ngẩng đôi mi, miệng hơi mở ra trong sự ngạc nhiên, nhìn về phía Bạch Lộ Châu. không biết có phải do tiếng thở nhẹ đến mức không ai nghe thấy của nàng đã bay vào tai người đối diện, mà những suy nghĩ rối bời cũng theo đó mà lắng xuống. Người đối diện đã thu nhận những rối rắm của nàng, lọc bỏ, chọn lựa, chắt lọc ra, và từ đó chảy ngược lại, xuyên qua lớp lưới dày đặc, vượt qua từng bức tường cao, giống như những con sóng biển đã chọn ra những vỏ sò sâu thẳm không gây sao động, nhưng lại có thể xoa dịu tâm hồn nàng, rửa trôi lên bãi biển của riêng mình. Và điều đó như một cách gián tiếp trả lời cho câu hỏi mà nàng không dám thốt ra. Có phải không cần tặng món gì đắt giá, hay là không cần tặng bất kỳ thứ gì nữa, để dành tiền cho bản thân một chút, ý nghĩa là em có thể tặng, nhưng tặng món rẻ một chút, chúng ta vẫn còn năm sau, dù rằng lúc đó, mối quan hệ của chúng ta sẽ rơi vào định nghĩa nào. Cách chương.